Ác ma tổng giám đốc anh hồn đàn, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hiểu Linh trang điểm như bức trang nồng đậm, quần áo mặc còn ngắn hơn lúc trước, lộ ra cánh tay gắt gao ôm lấy người của Tư Đồ Viêm, bất quá tuy rằng chỉ ôm lấy anh nhưng cũng đủ làm cho Lâm Khả Tâm thở không ra hơi. Thấy Lâm Khả Tâm trầm mặc không nói gì, Tần Hiểu Linh đắc ý nở nụ cười, ai nha, này không phải Lâm Khả Tâm sao? Thế nào mà mặt xám mày cho vậy? Vẻ kiêu ngạo của cô lần trước chạy đâu rồi? Kiêu ngạo, nhưng Lâm Khả Tâm cũng không nói gì, vì cô hiểu Tần Hiểu Linh có thể làm trò trước mặt Tư Đồ Viêm, mà anh im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý để cho Tần Hiểu Linh làm vậy. Ý thức được điểm này, tim Lâm Khả Tâm lại đau nhói, cô không khỏi nhớ lúc xưa, khi Tần Hiểu Linh khi dễ cô, Tư Đồ Viêm còn vì giúp cô mà mắng Tần Hiểu Linh, rồi còn cấm cô ta đến nhà gây sự, khi đó anh quan tâm làm cho cô cỡ nào cảm động. Nhưng là lúc này đây, Tư Đồ Viêm chẳng những không bảo vệ cô ngược lại còn ngầm đồng ý để Tần Hiểu Linh khi dễ cô, mà này ai có thể đoán được đâu. Tần tiểu thư, tôi biết cô không thích tôi nhưng cũng không sao, tôi sẽ biến mất trước mặt các người, miễn ảnh hưởng đến sự hưng trí của các người. Vì không muốn tiếp tục ở đây chịu đựng sự khi dễ của Tư Đồ Viêm nên Lâm Khả Tâm chủ động rời đi. Nhưng anh không có đáp ứng, ai nói cô có thể rời đi, nếu cô đi rồi thì ai sẽ hầu hạ tôi và Tư Đồ ca. Tần Hiểu Linh hùa theo nói, lời nói của Tần Hiểu Linh làm cho Tư Đồ Viêm nhíu mày, thật ra anh không có nói cho Tần Hiểu Linh chuyện Lâm Khả Tâm hầu hạ anh khi cùng người khác phát sinh quan hệ, nhưng hiện giờ Tần Hiểu Linh đã nhắc tới kia phỏng chừng Lâm Khả Tâm sẽ nghĩ sai rằng anh nói với Tần Hiểu Linh như vậy. Nhưng Tư Đồ Viêm cũng không định giải thích, dù sao mục đích anh mang phụ nữ trở về cũng là muốn làm cho Lâm Khả Tâm đau khổ, mà Tần Hiểu Linh coi như giúp anh một phen. Về phần Tần Hiểu Linh, lúc nhìn thấy Lâm Khả Tâm xấu hổ cô ta cười sáng lạn. Tuy rằng chuyện đã qua rất lâu nhưng Tần Hiểu Linh nhớ rõ, lúc trước Tư Đồ Viêm vì che chở Lâm Khả Tâm mà quở trách cô, thậm chí áp chế chính cô không được quyền đến đây tìm Lâm Khả Tâm gây chuyện, mà hết thảy chuyện này làm cho Tần Hiểu Linh hận Lâm Khả Tâm không thôi. Tần Hiểu Linh đã muốn không rõ cô là quen biết với Tư Đồ ca trước, rõ ràng cô thích anh lâu như vậy, cũng đã đuổi biết bao tình địch, dựa vào cái gì mà Tư Đồ ca sẽ bị một người con gái không có gì trong tay cướp đi. Huống chi diện mạo ra thế mọi thứ của Lâm Khả Tâm không bằng mình, tại sao Tư Đồ ca lại sủng Lâm Khả Tâm như vậy? Vô luận thế nào cô cũng không phục, không chỉ có vậy, trong lòng Tần Hiểu Linh còn tự khuyên mình, Tư Đồ ca anh luôn đào hoa, bên ngoài không ngừng thay đổi phụ nữ bên cạnh, căn bản không có ai cho anh phải thật lòng, tuy rằng lần này đối xử rất tốt với Lâm Khả Tâm nhưng phỏng chừng chỉ là vì thấy đồ mới mẻ thôi, chờ sau khi hết hứng thú thì cô ta cũng sẽ bị từ bỏ. Hơn nữa dù cho hai người đã kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn, huống gì Tư Đồ ca không có đem chuyện kết hôn ra ngoài, phỏng chừng cũng vì cho tiện ly hôn, nên chỉ cần nhẫn nại một chút thì sẽ có ngày trả thù được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới ngày nào đó, cô cũng sẽ đuổi Lâm Khả Tâm như những người phụ nữ trước, bất quá lúc này đây, cô sẽ không để Lâm Khả Tâm thoải mái như vậy, trong lòng Tần Hiểu Linh đã sớm thề một ngày nào đó cô sẽ đòi lại sự nhục nhã lúc trước mình đã chịu, làm cho Lâm Khả Tâm sẽ đối nghịch với mình. Nên Tần Hiểu Linh vẫn lặng lặng chờ đợi, quả nhiên không lâu sau Tư Đồ Viêm chủ động tìm cô, thậm chí còn bên cạnh cô cả một buổi tối. Nhưng lúc đó Tần Hiểu Linh cũng không lập tức đi tìm Lâm Khả Tâm, vì cô chú ý đến sự trầm tư của Tư Đồ Viêm lại trở thành sự ôn nhu khó thấy, nên Tần Hiểu Linh kết luận Tư Đồ Viêm suy nghĩ đến Lâm Khả Tâm, mà điều này làm cho cô ghen tị càng nghiêm trọng hơn. Cho đến hôm nay, Tư Đồ Viêm chẳng những chủ động đến tìm cô mà còn mời cô về nhà anh, cô biết thời cơ của mình đã tới. Ở lúc trước khi vào cửa Tần Hiểu Linh một mực lo lắng, có nên làm trò khi dễ Lâm Khả Tâm trước mặt Tư Đồ Viêm hay không, nếu lúc đó anh lại sinh khí, không phải mất nhiều hơn được sao? Nhưng cô lại tưởng tượng nếu Tư Đồ Viêm không muốn để cho Lâm Khả Tâm dễ chịu thì sẽ không mời cô về nhà đi, dù sao lúc trước cũng vì cô từng đả thương Lâm Khả Tâm mà Tư Đồ Viêm cấm cô không được tới gần Lâm Khả Tâm, huống chi theo cô biết Lâm Khả Tâm suốt ngày ở nhà, mà Tư Đồ Viêm mang cô về chứng tỏ muốn để cho Lâm Khả Tâm nhìn thấy. Nghĩ đến vậy, Tư Đồ Viêm nếu đã không bảo vệ Lâm Khả Tâm nữa, thì như vậy còn dễ dàng ức hiếp Lâm Khả Tâm hơn. Tuy rằng, Tần Hiểu Linh không hiểu vì sao Tư Đồ Viêm làm vậy nhưng ý thức được Tư Đồ Viêm ghét Lâm Khả Tâm làm cho cô thật cao hứng, nhất là sau khi thấy bộ dạng tiều tụy của Lâm Khả Tâm, khẳng định suy đoán của cô là đúng. Nên Tần Hiểu Linh mới kêu Lâm Khả Tâm ở lại hầu hạ hai người, vì cô biết đối với một người phụ nữ việc làm đó là có biết bao nhiêu tàn nhẫn. Cách chương.